Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thập Vạn Uyên Lâm. Thanh Sơn Cư bên trong, Lý Cẩu Tiên mang theo một cái nhìn thấy được trên dưới 50. Trên người tràn đầy phong sương hơi thở nam tử vào phòng Minh Tưởng. Tùy tiện ngồi, Lý Cẩu Tiên nói một tiếng, ngồi xếp bằng dưới trướng. Phòng Minh Tưởng bên trong, liền mấy cái đệm, đệm dựa, không có chỗ ngồi nói chuyện, mà trước mắt cái này tràn đầy phong sương hơi thở nam tử. Chính là võ giả giao lưu hội vị kia có người nói đã biến mất rất lâu bầy chủ Simon. Bất quá, thời gian mấy năm, lẽ ra là đỉnh cao tông sư Simon thì đã bước ra bước cuối cùng. Dùng thời gian 5 năm, hoàn thành rất nhiều tông sư mấy chục năm đều không thể hoàn thành tráng cử. Luyện khí thành cương, mà nếu như hắn không có tính sai, trước mắt vị tông sư này lứa tuổi hẳn là 44 tuổi, cứ việc bởi quanh năm ngủ ngoài trời dã ngoại nhìn thấy được tuyệt đối có 50, 60, 44 tuổi đại tông sư. Đừng nói Hạ Á Vương quốc, toàn bộ đông minh bên trong một cái tay tính ra không quá được. Vị kia tiếng tăm lừng lẫy đông minh đệ nhất kiếm thánh Lạc Tẫn là một cái. Lôi sau đó thu đệ tử thân truyền Vạn Không Một là cái một cái. Mặt khác, nghe nói Chí Cao hội nghị bên trong đồng dạng có một vị thiên tài ở 50 tuổi trước luyện khí thành cương bước chân vào đại tông sư cảnh giới. Đã biết cao thủ bên trong trừ cái này mấy cái, không còn, còn lại những cái được gọi là cao thủ trẻ tuổi. Cứ việc cũng có người có thể nói kinh tài tuyệt diễm, nhưng liền không có một tuổi tác ở 60 trở xuống. Không sai, 60, tông sư cảnh trở lên. Cân nhắc một cái người toán lâu năm cao thủ vẫn là cao thủ trẻ tuổi, lứa tuổi tiêu chuẩn chính là 60 tuổi. Lý tông sư mời xem. Simon dưới trướng sau, trực tiếp từ trên người đem một quyển bức tranh móc ra. Ở Lý Cầu Tiên trước mặt triển khai, nhìn thấy bức tranh ở giữa vẽ cái kia chút núi rừng. Lý Cầu Tiên hơi kinh ngạc, Thập Vạn Uyên Lâm bản đồ. Lý tông sư thật tinh tường. Simon khen nói, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn bức tranh phần cuối nơi một hàng chữ nhỏ. Nơi đó liền viết, Thập Vạn Uyên Lâm đồ, 5 chữ. Đây là ta tiêu tốn 5 năm vẽ ra Thập Vạn Uyên Lâm bản đồ. Bao quát toàn bộ Thập Vạn Uyên Lâm ta không dám nói, nhưng thiên hướng về nhân loại chúng ta cương vực chu vi mấy ngàn cây em nhưng là có thể dựa vào bước bản đồ này làm xong rồi. Nhiên trong tâm khảm, thứ tốt, Lý Cầu Tiên nói, Thập Vạn Uyên Lâm không giống với Tổ Long Sơn Mạch. Tổ Long Sơn Mạch cứ việc diện tích to lớn, địa mạo phức tạp, nhưng chỉ cần có thể có trên căn bản phương vị nhận ra năng lực, từng vòng lượn quanh xuống, tiêu tốn đầy đủ thời gian chung quy có thể từ Tổ Long Sơn Mạch ở giữa lượn quanh đi ra. Có thể Thập Vạn Uyên Lâm ở giữa ngoại trừ tầng kia tầng che kín bầu trời, phảng phất một cái khác thời không giống như tùm cổ rừng, càng tồn đang số lượng không ít thiên nhiên mê trận, một ít mê trận trên chướng khí tràn ngập. Người một khi rơi vào trong đó có thể nói cửu tử nhất sinh. Coi như luyện tạc hoán huyết phế phủ mạnh mẽ, trừ độc năng lực hơn xa ở thường nhân đại tông sư, nếu là hấp thu những độc chướng kia thời gian lâu dài, nhưng có trúng độc mà chết nguy hiểm. Ở tình huống như vậy, nếu như có một bộ có thể tránh né cái kia chút thiên nhiên mê trận cùng độc chướng khu vực bản đồ, tuyệt đối là vạn kim khó cầu. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên địa đồ nhìn lướt qua. Bức bản đồ này cứ việc không xưng được chính xác, diện tích cũng chỉ có 4.000 cây em dài, chừng 1.000 công dặm chiều rộng khu vực. Nhưng nếu là lấy ra đi bán, trao đổi một phần chất lượng hơi kém cao cấp thiên địa linh vật đều tuyệt đối không phải hy vọng xa. Vời, ngươi muốn hợp tác với ta, đi lấy một cái hàng đầu thiên địa linh vật. Vâng, Simon thận trọng gật gật đầu, đồng thời nói, Trên thực tế từ lúc 2 năm trước Lý Tông Sư ở Long Tuyền Võ Quán Đại Hiển Thần Uy thời gian ta cũng đã nhìn chú đến rồi Lý Tông Sư. Căn cứ ta những năm này hiểu rõ, Lý Tông Sư rất nặng chữ tín, mà nói lời giữ lời, lai lịch thuần khiết, nhìn chung Hạ Á, thậm chí còn đồng minh hết thảy Đại Tông Sư ở giữa. Ta cảm thấy đến Lý Tông Sư là ta tốt nhất đối tượng hợp tác. Simon trực tiếp cho Lý Cầu Tiên đeo một cái tâng bốc, đúng là để Lý Cầu Tiên có chút không biết làm sao nói tiếp. Hắn đều không biết mình trên người lại có nhiều như vậy ưu điểm. Nói tường tận nói, ta có thể được cái gì? Này được có nguy hiểm gì? Lý Cầu Tiên nói, trên thực tế, có này tấm thập vạn uyên lâm bản đồ. Hắn cũng đã không ngại bồi Simon đi một chuyến. Dù sao thập vạn uyên lâm một nhóm vốn liền ở nhiệm vụ của hắn kế hoạch bên trong. Chúng ta mục tiêu của chuyến này là đây. Simon chỉ vào trên bản đồ một chỗ đánh dấu thành dòng sông cái ao khu vực nói, từ Giang Phổ Vương quốc huyền bí so với trấn vào rừng, trải qua 1,800 km, đạt tới mục đích địa. Bất quá, này mảnh lưu vực ở giữa sinh sống một đám bạch long. Căn cứ ta điều tra, số lượng ở 22 đến 28 đầu trong đó. Thực lực phương diện thì lại ngang qua phổ thông hung thú đến lãnh chúa hung thú ba cái cấp độ. Mà mục đích của chúng ta địa, nhưng là một cái bạch long xào huyệt. Bạch long trên thực tế thuộc về long khoa chính giữa á loại. Cứ việc có tương tự với cự long bên ngoài, nhưng hình thể thường thường hơi nhỏ. Sau khi trưởng thành đều chỉ có cao 3 mét, xòe ánh cũng chưa tới 5 mét, mà chúng nó mặc dù có cánh, nhưng lại không thể phi hành, chỉ miễn cưỡng có tầng trời thấp trượt năng lực, so với chân chính cự long loại kia bầu trời bá chủ đến. Chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm, cự ông xương được là sinh vật có trí khôn, sau khi trưởng thành nắm giữ ngự trị ở hung thú lãnh chúa sức mạnh kinh khủng. Mà bạch long chỉ là một loại tướng mạo tương tự với cự long dã thú. Lãnh chúa cấp hung thú chính là chúng nó trưởng thành cực hạn. Ta nhớ được bạch long nắm giữ rất mạnh khứu giác năng lực. Chúng nó có thể ung dung nhận biết hơn 130 vạn loại mùi. Lần theo đến trong vòng nửa tháng lưu lại hết thảy mùi. Dài nhất lần theo khoảng cách vượt qua 300 cây em. Một khi bị nhìn chằm chằm, rất khó chạy trốn. Đối với, bất quá may mắn chính là nơi này có một dòng sông. Thập vạn uyên lâm sông có thể không phải là cái gì thiện cùng với địa. Lý Cầu Tiên nhìn bản đồ trên cái kia sông dài nói, thập vạn uyên lâm dòng sông ở giữa cự mãng, hung ngạc, thực nhân ngư các loại thủy sinh vật quả thực không nên quá nhiều. Ta biết, tuy nhiên nhân loại sở dĩ là nhân loại liền là bởi vì bọn hắn có trí khôn. Ta từ Đại Kinh Vương quốc đặc chế một bộ người nhái lặn phục, chọn dùng tân tiến nhất sợi hợp thành kỹ thuật chế thành. Đao kiếm khó làm thương tổn, cao nhất có thể gánh chịu 600 kg sức lôi kéo. Chỉ cần không bị loại cỡ lớn thủy sinh vật nhìn chằm chằm. Thực nhân ngư hàng ngũ, nhỏ bé sinh vật căn bản không làm gì được chúng ta. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, nhân loại đến rồi nước bên trong sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Ở trên bờ, Lý Cầu Tiên chống lại lãnh chúa cấp hung thú không sợ. Có thể ở nước bên trong, phổ thông hung thú cũng có thể mang cho hắn chí mạng tính uy hiếp. Nói một chút mục tiêu của ngươi, Xích Long Thảo, Simon mắt bên trong lập lòe thần quang. Mục tiêu của ta là Xích Long Thảo. Xích Long Thảo, Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn trên bản đồ một chút, nơi đó địa mạo cũng không làm sao thích hợp Bạch Long ở lại. Hơn nữa Bạch Long nghĩ muốn phát triển thành lãnh chúa cấp hung thú không phải chuyện dễ dàng. Kết quả lời ngươi nói địa điểm kia không ngừng sinh sống 20 mấy đầu Bạch Long. Lại còn có lãnh chúa cấp Bạch Long tồn tại. Chính là Xích Long Thảo nguyên nhân. Vâng, Bất luận cuối cùng xích long thảo có bao nhiêu, về số lượng ta muốn một nửa. Lý Cầu Tiên nói, xích long thảo chính là tự cự long trên thi thể mọc ra từ một loại thiên địa linh vật. Hấp thu một cái cự long sau khi chết hơn nửa tinh khí. Nếu có thể phục dụng đối với khắp cơ thể, gân cốt, nội tạng hiệu quả rèn luyện cực kỳ rõ rệt. Ngoại giới có loại nghe đồn, như một cái võ giả có thể thuận lợi luyện hóa 10 cây xích long thảo chống đỡ xích long thảo bên. Trong kinh khủng dược lực, đem có cự long giống như thể phách cùng sức mạnh. Cái thuyết pháp này cứ việc có chút khuếch đại, nhưng không có thể phủ nhận là đại tông sư nếu muốn phải nhanh chóng vượt qua thân thể rèn luyện giai đoạn này đạt đến người thân thể cực hạn, xích long thảo là lựa chọn tốt nhất. Ta đáp ứng, Simon nói, chẳng qua nếu như chỉ có một cây xích long thảo, bụi cây này xích long thảo đến về ta hết thảy. Có thể, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, lúc nào xuất phát, đồ vật của ta ở Giang Phổ Vương Quốc. Qua bên kia nghỉ ngơi một hồi liền có thể xuất phát. Lý Tông Sư nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian. Hiện tại, Simon ngớ ngẩn, nhưng vẫn là rất nhanh nói. Tốt, ta vậy thì sắp xếp tài xế. Nửa giờ sau chúng ta xuất phát. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đồng thời gọi điện thoại cho Kha Khắc cùng Phản, báo cho chính mình muốn vào một chuyến Thập Vạn Uyên Lâm. Trợ lý một chuyện bọn họ trước tiên chọn vân vân, mà chiếm được tin tức này Kha Khắc, Phản hai người ngoại trừ căn dặn hắn chú ý một chút hành tung. Không nên dễ dàng bại lộ chính mình, miễn cho bị Tiêu Gia Dư Nghiệt nhìn chằm chằm sau, cũng không hề cái gì quá phản ứng lớn. Thập Vạn Uyên Lâm cứ việc xương được là hung hiểm, tông sư đi tới đều xương được là cửu tử nhất sinh. Nhưng Lý Cầu Tiên, bản thân là đại tông sư không nói, càng là đại tông sư bên trong nổi bật người. Nhìn một cái hắn từ Tổ Long Sơn Mạch đi ra ngắn ngắn không đến thời gian một tháng bên trong làm. Những gì? Diệt Tiêu Gia, giết Tề Sơn Hà, ngay sau đó lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường Lê Tinh Vương Quốc. Giết Vạn Tượng Tự Tịch, diệt Thần Tăng. Trọng thương Xuân Thu đạo quan Lăng Vân kiếm tiếu Xuân Thu. Một lần nữa trở lại Hạ Á Vương Quốc cũng không hề có một chút yên tĩnh. Đầu tiên là cùng Cổ Thần Đình đánh một trận. Chỉ chớp mắt hắc bảng thứ 10 bát bộ huyết long đều cho hắn đánh chết. Loại phong cách này đơn giản là sinh mệnh không thôi. Chiến đấu không ngừng, nhìn ra Kha Khắc, Phản loại này cùng Lý Cầu Tiên khá là người quen đều không còn gì để nói. Rất có thể nháo đằng, đi Thập Vạn Uyên Lâm, đối với hắn mà nói không chắc còn là một chuyện tốt. Lý Cầu Tiên tự nhiên không biết Kha gia, Phản đám người chân chính ý nghĩ, đem trong tay sự tình đơn giản ném đi. Hắn trực tiếp bước lên đi tới Giang Phổ Vương Quốc con đường. Bất quá đang đổi hướng về Giang Phổ Vương Quốc thời gian hắn trong lòng còn có chút tiếc nuối. Một việc lớn không có hoàn thành, đó chính là trở thành Chao University hiệu trưởng. Chỉ có thể chờ đợi từ Thập Vạn Uyên Lâm sau khi trở lại nghĩ cách. Lý Cầu Tiên cùng Simon hai người bình yên vô sự đến rồi Giang Phổ Vương Quốc. Đồng thời cùng đợi Simon đem rất nhiều thiết bị chuẩn bị đầy đủ hết thời gian. Cùng Giang Phổ Vương Quốc, Liên Vân Vương Quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Nguyệt Vương Quốc hải bang bên trong nhưng đã tới một vị khách không mời mà đến. Thái A, Nhật Nguyệt Vương Quốc tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư một trong. Tương tự cũng là Nhật Nguyệt Vương Quốc chỉ có 3 vị đại tông sư một trong. Tuy rằng không phải trực tiếp hiệu lực ở vương thất ứng gia, nhưng cùng vương thất có quan hệ mật thiết. Đồng thời ở Nhật Nguyệt Vương Quốc võ giả vòng bên trong tương đương với minh chủ võ lâm giống như tồn tại. Mặt đối với như thế một vị ở Nhật Nguyệt Vương Quốc võ giả vòng bên trong nắm giữ gần như trí cao vô thượng địa vị đại tông sư đến hải bang, hai vị vừa vặn chờ ở trong bang chủ sự tông sư Hải Nhĩ Biển Uy ngay lập tức ra đón, nở nụ cười. Cái gì gió đem Thái A tiền bối thổi tới? Thái A tiền bối có thể đại giá quang lâm chúng ta Hải Bang. Hải Bang trên dưới rồng đến nhà tôm. Bất quá không đợi hai người lời khách khí tới kịp nói xong, Thái A đã vung mạnh tay lên, một mặt lạnh ý trừng mắt hai người. Hai người các ngươi còn có thể cười được? Hải Bang trên dưới mỗi một người đều đem đối mặt tai họa ngập đầu còn không tự biết. Ngoặc kép, Hải Bang vị cuối cùng tông sư gọi Hải Minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.